Chúng ta đừng chỉ nói một cách chung chung như vậy, mà chúng ta cần phải nói là gì? Là Chúa là đấng có thể làm được mọi sự cho tôi. Anh chị em hãy nói theo tôi nhé. Là Chúa làm được mọi sự cho tôi. Nên rõ ràng là khi chúng ta nói là Chúa là đấng toàn năng hay làm được mọi sự, không chỉ ý là chung chung ở đâu đó, nhưng có nghĩa là Chúa muốn làm điều gì cho tôi cũng được. Và cái yếu tố thứ hai ấy, là Chúa làm được mọi sự ở trong tôi. Anh chị em hãy nói theo tôi nha. Chúa làm được mọi sự ở trong tôi. Điều đó có nghĩa là Chúa có thể làm bất cứ điều gì trong bạn đều được cả. Không có điều gì quá khó hay là cản trở để Chúa không thể làm được trong bạn. Và cái yếu tố thứ ba, khi nói về Chúa là đấng toàn năng ấy, thì chúng ta cần phải tin điều này, là Chúa là đấng có thể làm được mọi sự qua tôi. Nên hãy nói theo tôi nha. Chúa làm được mọi sự qua tôi. Có nghĩa là Chúa làm, có thể Chúa sử dụng bạn làm được bất cứ điều gì. Nên bây giờ chúng ta nhắc lại nha. Hãy nhắc theo lời tôi nha. Là Chúa làm được mọi sự cho tôi. Chúa làm được mọi sự trong tôi. Và Chúa làm được mọi sự qua tôi. Hãy nói người bên cạnh tiếp tục điều đó. Nói với hai, ít nhất 2-3 người xung quanh là Chúa làm được mọi sự cho tôi, trong tôi và qua tôi. Nên anh chị em ơi, Chúa chúng ta là đấng toàn năng, không chỉ là ở đâu đó, amen anh chị em, không chỉ ở cõi vũ trụ chung chung nào đó, nhưng mà Chúa toàn năng đối với cuộc đời của tôi, cho tôi, trong tôi và qua tôi. Để Chúa có thể sử dụng tôi làm bất cứ điều gì, Chúa có thể qua tôi làm được mọi sự. Và Đức Chúa Trời cũng là đấng mà toàn năng ở trong tôi. Rõ ràng Chúa ngày nay sống trong tôi, và Chúa có thể làm được bất cứ điều gì cho tôi nếu Ngài muốn. Nên chúng ta cần phải biết Chúa đấng toàn năng có nghĩa là như vậy. Và trong cái vấn đề mà khía cạnh khi nói với Chúa là đấng toàn năng, chúng ta cũng nói đến cái yếu tố này, đó là Chúa chính là đấng khởi đầu mọi sự. Ngài là đấng khởi đầu mọi sự. Chúa là đấng đang nắm giữ mọi sự. Và là đấng tể trị tối thượng. Thực sự là trong cuộc sống chúng ta gặp những nan đề, khi gặp những khó khăn, gặp những sức nặng của cuộc sống, rất quan trọng chúng ta cần phải suy ngẫm về điều này. Trong cuộc sống của tôi là lúc mà tôi gặp những sự khó khăn, hoàn cảnh bao giờ tôi quay lại chân lý này. Và khi chúng ta biết Chúa chúng ta là đấng toàn năng, Chúa là đấng khởi đầu mọi sự, Chúa đấng nắm giữ hiện tại và tương lai, Chúa là đấng tể trị trong mọi sự, không có điều gì xảy ra trên đất này mà Ngài không biết, mà không có điều gì xảy ra mà thiếu sự cho phép của Ngài, thì cái điều đó làm cho đức tin chúng ta sống động. Amen anh chị em. Anh chị em cứ thử mà xem. Từ cả những lúc như vậy, hãy suy ngẫm về điều này. Hãy giờ những câu kinh thánh nói về điều này. Và ngay lập tức đức tin của bạn sống động. Bạn biết những cái hoàn cảnh này xảy ra là Chúa biết. Rõ ràng là Chúa biết, Chúa cho phép nó mới xảy ra. Mặc dù chúng ta phải khẳng định như thế này. Ngay cả khi nói về ý muốn của Chúa, chúng ta cần phải hiểu đúng như thế này. Là có những ý muốn gọi là ý muốn trọn vẹn của Chúa, nhưng có những ý muốn gọi là có thể nói là gì, cho phép của Chúa. Nên trong cuộc sống chúng ta có những điều gọi là tốt nhất và điều tốt. Nên trong cuộc sống chúng ta, nếu chúng ta mà thực sự, nếu đây là thiên đàng chẳng hạn, thì chỉ có ý muốn trọn vẹn tốt nhất của Chúa mà thôi. Nhưng rõ ràng ở trên đất này, rồi ngay cả vấn đề chúng ta cũng không hoàn hảo. Đôi khi chúng ta có những sự sai lầm. Nên đôi khi là có những ý muốn gọi là ý muốn cho phép của Chúa. Nhưng rõ ràng mặc dù điều đó xảy ra không phải theo ý muốn trọn vẹn của Đức Chúa Trời, nhưng Chúa vẫn tể trị trong điều đó. Amen anh chị em. Nên trong Kinh Thánh chúng ta biết có những con người của Chúa, họ gặp những hoàn cảnh trái ngang, nhưng rõ ràng Chúa vẫn tể trị trong điều đó. Đó là ý muốn cho phép của Chúa. Ví dụ chúng ta nhớ câu chuyện Joseph, có đúng anh chị em? Chúng ta có nhớ Joseph không anh chị em? Vâng. Joseph nhìn thấy giấc mộng là tất cả các anh trai của mình và bố mẹ mình sẽ quỳ lại mình. Chúng ta nhớ đúng không anh chị em? Nếu ai chưa ấy thì về ấy đọc những câu chuyện đó rất hay. Và chúng ta biết là vì kết quả của sự chiêm bao đó, Joseph suýt nữa thì mất mạng. Nhưng sau đó là bị bán làm nô lệ và gặp một cái giai đoạn rất khó khăn. Thì vậy cái ý muốn đó có phải là Chúa lập kế hoạch để cho Joseph phải bị như vậy hay không? Tôi không nghĩ là như vậy. Đó không phải là ý muốn mà trọn vẹn hay là cái điều tốt nhất của Chúa dành cho Joseph. Bởi rõ ràng về sau Joseph nói là gì? Là đúng là các anh có ý hại tôi. Nhưng mà Chúa lại biến điều đó thành điều lành. Có nghĩa là Chúa tể trị những điều đó. Thậm chí những điều mà ma quỷ làm. Những điều mà cái sự mà giống như cái linh giết người, cái sự ghen ghét làm. Nhưng rõ ràng Chúa vẫn tể trị trong điều đó. Nên thậm chí những điều đó vẫn biến thành kết quả là điều lành. Amen anh chị em. Nên Kinh Thánh mới có một câu nói là gì? Mọi sự hiệp lại đều có ích cho kẻ yêu mến Chúa. Để cho cuộc sống chúng ta dù bất cứ điều gì xảy ra á, nhưng nếu chúng ta là người yêu mến Chúa thì Chúa vẫn biến cái đó trở thành điều có ích cho chúng ta. Và tất nhiên chúng ta biết là mọi sự trên đất này xảy ra không phải là cái gì mà cũng do Chúa làm. Có những điều ma quỷ làm. Amen anh chị em. Đó là câu chuyện mà chúng ta đọc sách Job. Chúng ta mới biết là có những điều ma quỷ làm trên đất này. Nhưng mà Chúa vẫn tẩy trị trong điều đó. Nên các bạn của Job, nếu chúng ta đọc sách Job, chúng ta biết là các bạn của Job về sau nói với Job là gì? Là do phạm tội, do điều này, điều kia. Rồi chính Job về sau cũng nghĩ là gì? Tất cả điều đó là từ Chúa đến. Nên khi vợ ông nói là hay rủa xả Đức Chúa Trời đi, ông nói là gì? Ô, Chúa cho, bây giờ Chúa cất đi chẳng nghe lại rủa xả Chúa. Nên đúng là về Job là thái độ ông không sai. Nên chính vì vậy về sau Chúa nói với ba người bạn của Job là các ngươi nói về ta không đúng. Và nếu không đến với Job nhờ Job cầu nguyện thì sự thạnh nộ của ta nổi lên các ngươi đấy. Nên Job là thái độ không sai. Nhưng có những lời hiểu về Chúa vẫn không đúng. Nên chính vì vậy lúc Job cứ nói đó là từ Chúa đến. Và đến lúc có, nếu chúng ta đọc đến những cái đoạn về cuối, chúng ta dường như cá nhân tôi cảm giác giống như Chúa bảo đến lúc là không thể chịu được. Cứ để chúng nó nói như vậy. Và Chúa mới nói, Job hãy trồi dậy như gióng xí đi. Và ta sẽ nói chuyện với người. Và sau đó Chúa chỉ cho ông tất cả cái tạo vật của Chúa, nó tuyệt vời, trọn vẹn như vậy. Để cho ông biết là ngay cả những cái điều mà tai họa ông gặp, cái đó không phải do Chúa làm. Và về sau chúng ta biết là khi Job sau cái sự bày tỏ đó, Job đã nói là gì? Trước kia tôi chỉ nghe đồn về Chúa. Tôi chỉ nghe loáng thoáng về Chúa. Nhưng ngày nay ấy, chính mắt tôi đã thấy Chúa. Và tôi ăn năn trong tro bụi vì tôi nói với Chúa không đúng. Nên rõ ràng cái sự hiểu về Job có nghĩa là gì? Mọi sự cả tốt cả xấu đều đến từ Chúa. Cái đó là không đúng. Nên chúng ta biết trong cuộc sống này ấy, những điều tốt đến từ Chúa. Nhưng có những điều do ma quỷ làm. Amen anh chị em. Nên Kinh Thánh nói là mọi món quà trọn vẹn tốt lành đến từ Đức Chúa Trời. Nhưng rõ ràng có những cái mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng là ma quỷ nó làm trên đất này. Có những điều thực sự là ma quỷ nó hành động trên đất này. Nhưng mặc dù là như vậy, giống như là Satan ấy, nó làm với Job, chúng ta vẫn biết là Chúa cho phép. Khi Satan đến nói là thế này thế kia, Chúa bảo được, ngươi được làm nhưng không được động đến mạng của nó. Rõ ràng Chúa vẫn kiểm soát điều đó. Amen anh chị em. Nên rõ ràng là cái điều xảy ra Joseph ở đây ấy, là cũng không phải đến từ Chúa. Nhưng Chúa vẫn tẩy trị trong điều đó. Anh chị em bảo tại sao cái điều đó lại xảy ra đến với Joseph nhỉ? Anh chị em ơi, nếu chúng ta để ý, cá nhân tôi thấy là Joseph cũng có cái sai trong điều này. Đôi khi con người chúng ta vì chúng ta không hoàn hảo, vì chúng ta thiếu sự khôn ngoan mà có những điều như vậy xảy ra. Hoặc có những hoàn cảnh mà chúng ta không thể biết được. Lên thiên đàng chúng ta sẽ biết. Và cá nhân tôi tin là Joseph có cái sai điều này. Là ông hơi khoe khoang một chút. Đến khi ông vừa nhận thấy cái giấc mơ đó, anh nói luôn với kể các ông anh của mình rất là khoe khoang, rất là thích thú. Và Hà Bí nói đấy là Chúa bày tỏ như vậy, các anh chắc phải thở lại em đấy. Nên đây là cái điều mà một số những người mà cơ đốc nhân mới, khi mà Chúa bày tỏ cho họ khải tượng là họ sẽ làm này làm kia. Và đôi khi là chúng ta cũng vì cái sự khoe khoang, chúng ta đi khoe với người này khoe người kia, cuối cùng là bị ném đá lại. Đó, những người bắt đầu là mày mà làm nên cái trò giống đó, bắt đầu có những sự tấn công lại và bắt đầu về chúng ta buồn. Nhưng anh chị em, cái đó cũng là cái sự thiếu khôn ngoan của chúng ta. Đôi khi cái động cơ khoe khoang một chút, động cơ nó không đúng lắm một chút, và cuối cùng gây những điều như vậy. Nhưng rõ ràng Chúa vẫn cho phép tất cả điều đó xảy ra, để Chúa cũng thay đổi Joseph, và Chúa tẩy trị trong điều đó để bày tỏ quyền năng của Ngài. Amen anh chị em. Nên Chúa là đấng tể trị tối thượng. Nên dù trong cuộc sống này có điều gì xảy ra đi chăng nữa, Chúa biết trước điều đó, Chúa cho phép điều đó, hoặc có những điều do Chúa làm để mục đích cuối cùng là ích lợi cho chúng ta. Và nếu trong cuộc sống chúng ta biết được điều đó, cái đó sẽ làm cho chúng ta rất bình yên. Cá nhân tôi ngày nay tôi biết Chúa như vậy, tôi rất bình yên. Dù cuộc sống điều gì xảy ra tôi không sợ. Đôi khi tôi còn cầu nguyện với Chúa, là Chúa ơi, xin Chúa lay động cuộc đời của con, cho cuộc đời con thực sự là nó nhiều cái biến động xảy ra, để cho những cái gì mà không đến từ Chúa nó bị bay đi, còn những gì đời đời nó còn lại. Giống như Kinh Thánh nói là một lần nữa Chúa sẽ làm rúng động trái đất này, để cho những cái gì mà không đến từ Chúa, những cái hệ thống mà chống lại Chúa nó bị tan tành hết, còn cái gì nó đến từ Chúa, nó xây trên nền tảng của Chúa, nó sẽ còn lại. Nên trong Kinh Thánh có nói là gì, giống như người khôn và người dại đó, mà Chúa nói đều có mưa sa, nước chảy, gió lay xô động đến hai cuộc đời con người đó, để cho những cái gì xây trên vầng đá là lời Chúa còn lại, còn cái gì xây trên cát nó sẽ bị tan tành đi, để cho người ta ăn năn, để người ta quay lại với Chúa. Amen anh chị em. Nên có nhiều người nói là ô vào đời sống thế giới này, rồi kinh tế Việt Nam rồi như thế này, thì tôi chả sợ, tôi chỉ biết Chúa tẻ trị trong cuộc đời của tôi, Chúa nắm giữ tương lai của tôi, để dù điều gì xảy ra tôi vẫn bình an. Amen anh chị em. Nên ngay cả khi nói về vấn đề tài chính, tôi tin là đến lúc một cân gạo có giá một cây vàng, Chúa vẫn cho tôi đủ gạo để ăn. Đến lúc đất Hà Nội này có bao nhiêu là có $1,000,000 một mét, tôi vẫn có như nhà để ở. Anh chị em có tin điều đó không anh chị em? Anh chị em ơi, Chúa trên trời cũng nói là dạo này gạo đắt lên giá, cắt khẩu phần chúng nó. Trước kia cho nó ngày ăn ba bữa, bây giờ chỉ cho hai thôi, thì tốn kém quá. Hay là cái nhà đất Hà Nội dạo này đắt, nên bây giờ thôi cắt bớt đất cho nó ở hẹp hơn, chật trội hơn. Anh chị em, Chúa không bị cái điều đó. Amen anh chị em. Chúa, nên khi Chúa không bao giờ để ý chuyện bao nhiêu tiền hay là cái gì đó cả. Nên đôi khi là con cái Chúa, chúng ta cũng cần phải học, đừng để ý nhiều chuyện mà tiền như thế nào. Có những người đi, người ta mời đi ăn và cái này bao nhiêu tiền, khi nói giá lên mà không dám ăn nữa. Anh chị em, đó là tư duy nghèo. Amen anh chị em. Chúa cho ăn cứ ăn, đừng có nghĩ đến tiền. Nên khi nghĩ cân gạo một cây vàng mà ôi thế này mình ăn mất cây vàng thôi, không ăn nó bóp mồm bắp miệng. Anh chị em, cái đó rất nguy hiểm, cái đó không đúng. Anh chị em, tôi đã từng như vậy rồi. Tôi nhớ là năm 1997 khi tôi về phép Việt Nam lần đầu tiên. Và lúc đó là ở Việt Nam thực ra là cái chuyện mà người ta rất là chật vật. Tôi nhớ hồi đó là thậm chí một người làm công bình thường một ngày chắc chỉ khoảng 10.000 thôi. Và tôi nhớ là gì, bên Nga mình đi đường mình ăn vặt, mua mấy cái gói bim bim dạng kiểu như vậy, mấy cái bánh ăn vớ vào vớ vẩn mấy chục rồi. Nên khi tôi quay sang bên Nga, tôi quyết định là gì, mình bóp mồm bóp miệng. Vậy tôi cứ mỗi khi tôi chuẩn bị là ăn vặt cái gì, tôi nghĩ là gì, cái này bằng người ta làm cả một ngày ở Việt Nam. Kiểu tư duy như vậy là tư duy nghèo. Và cuối cùng mấy ngày tôi bóp mồm bóp miệng, tôi chỉ ăn những bữa chính thôi, cái gì đồ ấy thôi. Còn trước kia tôi tiêu kiểu như vậy tôi không tiêu nữa. Và anh chị em, sau khoảng 3 ngày, và tự nhiên có một cái chân lý bừng sáng trong lòng tôi khi tôi đọc về câu chuyện Abraham ấy. Khi ông nói là một sợi dây dày của vua ta không nhận, khi nói với vua Sodom và Gomorrah, bởi e ngươi nói rằng nhờ vua mà Abraham được giàu có chăng. Nên Abraham ý nói là sự giàu của tôi không phải đến từ lấy cái gì đó của vua của người khác, mà sự giàu của tôi là đến từ Đức Chúa Trời. Và cái câu chuyện nó soi sáng trong lòng tôi, và Chúa nói trong lòng tôi là gì, là cái sự keo xỉn của con không làm cho con giàu có, mà ta làm cho con giàu có. Và tôi nghe điều đó ngay lập tức tôi được giải phóng. Tôi bảo thôi thôi bây giờ tiêu đã, bây giờ cần ăn ăn. Nên đây chèm, đôi khi cái tư duy nghèo chúng ta cứ nghĩ cái này bao nhiêu tiền, cái này bao nhiêu tiền. Tôi còn nhớ có một ông truyền đạo, cảm ơn Chúa bây giờ ông thay đổi rồi, hồi ông sang Nga giảng, mời ông đi ăn, ông bảo cái này bằng mấy quyển Kinh Thánh, thế là bớt ăn. Mà bây giờ bớt ăn mình gầy đi, mình không có sức khỏe, mình chết đi thì ai giảng tin lành bây giờ. Thế đấy chứ, Chúa không nghĩ điều đó đâu. Chúa có đủ tất cả. Amen anh em. Trong cuộc đời này người ta tư duy như thế này, là có những người bên ngoài đời người ta nói là gì, là giống như hạnh phúc giống như là một cái mảnh chiếu chật, hay là mảnh chăn chật, người này ấm thì người kia lạnh. Giống như mình cứ nghĩ tư tưởng là nó chỉ có khoảng như vậy thôi, và bây giờ kéo mình ấm thì người kia lạnh. Nhưng anh chị em ơi, Chúa không phải như vậy. Chúa không như vậy. Nên tôi nghe một ông giảng đạo, ông nói như thế này. Ông này ông giảng về tài chính, ông nói là khoảng 100 năm trước, tính tài sản thế giới này chia cho đầu người thì mỗi người khoảng $1,000,000. Nhưng mà sau khoảng 100 năm như vậy, thì ngày nay tài sản thế giới chia cho đầu người thì mỗi người khoảng $100,000,000. Tôi bảo ngạc nhiên lạ nhỉ. Thế giới ngày nay càng ngày càng đông người hơn, đáng ra phải nghèo đi, phải chia bớt đi chứ. Nếu mà chúng ta, cái tư duy chúng ta là gì, nó chỉ có từng đó, tài sản chỉ có từng đó, hạnh phúc chỉ giống như một cái mảnh chăn như vậy. Bây giờ đông người thì phải nhiều người lạnh hơn chứ. Nhưng bây giờ tài sản lại nhân lên, tại sao như vậy? Bởi vì Chúa chúng ta là đấng vô hạn, đấng giàu có. Và tài sản nó không nằm hẳn nằm trong cái điều gì mà đang thấy mà đâu. Tại sao tài sản tăng lên anh chị em? Tôi chỉ xin nói như thế này. Khoảng không nhiều năm về trước, tại những xứ Trung Đông chẳng hạn, người ta bảo là có một cái chất gì nó cứ đen đen, nó nhờn nhờn, nó phun lên từ sa mạc. Nó làm ô nhiễm môi trường bẩn lắm. Thời trước nó là vô giá trị. Nhưng khi Chúa cho con người sự soi sáng trong đây cái, lập tức nó trở thành vàng đen. Amen anh chị em. Và đó là tài sản nhân lên vì đó đấy. Chúng ta nhớ ngày xưa ví dụ cày một ví dụ gieo trồng khoảng một xào ruộng được bao nhiêu cân thóc ạ? Ngày xưa mà Thái Bình cái gì 5 tấn gì đó đấy đúng không? Nhưng ngày nay cũng nhờ cái sự hiểu biết này nó lên bao nhiêu tấn anh chị em? Nó lên gấp nhiều lần. Đấy, cái sự giàu có là nó nằm trong đây là chính, chứ nó không phải nằm trong kia. Anh chị em tưởng tượng mà xem, biết đâu có thể chỉ vài chục năm nữa thôi, có những điều mà trên đất này người ta bảo ôi là bụi, là cát, là bẩn, Chúa cho cái gì vào đây cái tự nhiên nó trở thành tài sản khổng lồ. Amen anh chị em. Nên Chúa là đấng giàu có, nên chúng ta đừng nghĩ theo kiểu như vậy. Nên ngay cả vấn đề trong hội thánh tôi nói như vậy, đừng cứ kiểu như là cái gì cần tiêu tiêu, chứ đừng nói là ôi tôi tiết kiệm điều này để dồn tiền điều kia. Tôi tin Chúa chúng ta có đủ tiền tất cả. Nên khi nói về trong hội thánh đây, ở hội thánh đây có rất nhiều những cái dự án, nhiều cái điều khác nhau. Nhưng tôi xin nói như thế này, nếu Chúa cảm động bạn dâng cái điều gì hay dâng cái điều đó. Và Chúa có đủ tiền cho tất cả. Chúa có tiền cho tòa nhà, Chúa có tiền cho truyền giáo, Chúa có tiền cho điều này điều kia. Chứ đừng nghĩ là bây giờ dồn vào điều này thì hết tiền cái kia, không có. Chúa là đấng giàu trong mọi sự. Amen anh chị em. Nên khi nói người bên cạnh là Chúa là đấng giàu có. Nên hỡi anh chị em, khi chúng ta biết Chúa là đấng nắm giữ mọi sự, Chúa là đấng tài trị tối thượng, dù bất cứ điều đó là điều gì đi chăng nữa, nhưng mà Chúa là đấng tài trị, cái đó sẽ làm đức tin chúng ta sống động. Và trong Kinh Thánh có thể có một số câu Kinh Thánh này, ví dụ chẳng hạn khi tôi khó khăn tôi hay đọc những câu Kinh Thánh này, nó nói về quyền tài trị của Chúa rất quan trọng. Ví dụ chúng ta xem Hebrew đoạn 1 câu 3 chẳng hạn. Hebrew đoạn 1 câu 3, anh em có thể ghi nhanh vào thôi. Ở đây nói như thế này, là con là sự chói sáng của sự vinh hiển Đức Chúa Trời và hình bóng của bổn thể Ngài. Lấy lời có quyền phép Ngài nâng đỡ muôn vật. Sau khi con làm xong sự sạch tội, bèn ngồi bên hữu đấng tôn nghiêm ở trong nơi rất cao. Ở đây nói đến Chúa chúng ta, Ngài lấy lời có quyền phép của Ngài để mà nâng đỡ mọi vật muôn vật, cả vũ trụ này. Nên người ta nói là gì? Hebrew đoạn 1 câu 3. Người ta nói là cái vũ trụ này, cái quyền năng nào mà giữ cả vũ trụ này nó quay như vậy. Nó giữ lại như vậy với nhau. Anh chị em chúng ta có thể gọi cái tên quyền năng đó, đó là lời quyền phép của Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Rồi trong Côlôse đoạn 1. Côlôse đoạn 1 từ câu 16 đến câu 17. Anh chị em chúng ta cứ hay suy ngẫm những cái câu Kinh Thánh này, nó rất quan trọng. Nó giúp cho chúng ta rất nhiều trong lúc khó khăn. Nó làm cho đức tin chúng ta được sống động. Côlôse đoạn 1 từ câu 16 đến câu 17. Ở đây nói như thế này. Vì muôn vật đã được dựng nên trong Ngài, bất luận trên trời, dưới đất, vật thấy được, vật không thấy được, hoặc ngôi vua, hoặc quyền cai trị, hoặc chấp chánh, hoặc cầm quyền, đều là bởi Ngài và vì Ngài mà được dựng nên cả. Ngài có chức muôn vật và muôn vật đứng vững ở trong Ngài. Ở đây nói là gì? Tất cả mọi sự nhìn thấy được, không nhìn thấy được, tất cả mọi vật trên trời dưới đất đều là do Chúa, bởi Chúa, vì Chúa mà được dựng nên. Và đây cũng có nói là gì? Là Ngài có chức muôn vật và muôn vật được đứng vững ở trong Ngài. Nên giống như là Chúa là đấng nắm giữ tất cả mọi vật. Amen anh chị em. Đến vòng quay của trái đất, quanh trục của nó, quanh mặt trời, đó là Chúa nắm giữ điều đó. Tất cả Chúa là đấng tài trị, Chúa nắm giữ. Nên cuộc đời của bạn cũng như vậy, là mọi sự đến từ Chúa, bởi Chúa, và Chúa nắm giữ mọi sự. Amen anh chị em. Rồi chúng ta có thể xem những câu kinh thánh này nữa, sách Esai. Esai 44. Esai 44 câu 6 phần B. Có thể đọc cả câu 6 á. Đức Giê-hô-va là vua, là đấng cứu chuộc của Israel, là Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy: Ta là đầu tiên và cuối cùng, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Ở đây nói Chúa là đấng đầu tiên và là cuối cùng. Chúng ta sẽ xem tiếp đoạn 45 ạ. Đoạn 45 câu 5 ạ. Ở đây nói như thế này: Ta là Đức Giê-hô-va, không có đấng nào khác. Ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác. Dầu ngươi không biết ta, ta sẽ thắt lưng ngươi. Chúa khẳng định là Chúa là đấng duy nhất, không có Đức Chúa Trời nào khác. Chúa là đấng đầu tiên và là cuối cùng. Rồi chúng ta xem đoạn 46 câu 9 câu 10. Ê-sai đoạn 46 câu 9 câu 10. Hãy nhớ lại những sự ngày xưa, vì ta là Đức Chúa Trời, chẳng có Chúa nào khác. Ta là Đức Chúa Trời, chẳng có ai giống như ta. Ta đã giao sự cuối cùng từ buổi đầu tiên, và đã nói từ thuở xưa những sự chưa làm nên. Ta phán rằng mưu của ta sẽ lập, và ta sẽ làm ra mọi sự ta đẹp ý. Đây cũng nói về Chúa chúng ta là Đức Chúa Trời, không có Đức Chúa Trời nào khác, không có ai giống như Ngài. Ở đây nói là gì? Ngài từ buổi đầu tiên đã giao truyền sự cuối cùng, nên Chúa là đứng ngoài không gian, ngoài thời gian, đứng tể trị trên điều đó. Từ buổi đầu tiên Chúa đã định cái sự cuối cùng như thế nào. Và đây Chúa nói là gì? Là mưu của Chúa chắc chắn sẽ lập. Chúa ý định điều gì Chúa làm điều đó, và Chúa sẽ làm mọi sự Chúa đẹp ý Ngài. Còn có một chỗ kinh thánh khác còn nói là gì? Là Chúa định như vậy, ai dám nói với Chúa là Ngài làm chi vậy? Amen anh chị em. Nên ngay cả khi nói về loài người á, Chúa nói là cái bình bằng đất sét mà dám cái lại đấng tạo nên mình. Nên ý định của Ngài, Ngài sẽ làm. Điều gì đẹp ý Ngài, Ngài sẽ làm. Và không ai ngăn cản Ngài điều đó được. Không ai có quyền hỏi Chúa là tại sao Chúa làm như vậy. Amen anh chị em. Bởi vì Chúa là đấng tể trị tối thượng. Rồi nếu về nhà anh chị em có điều kiện đọc sách Esai đoạn 40, nói đến sự cao cả vĩ đại của Đức Chúa Trời. Bởi vì dân Israel á, lúc họ mệt mỏi, họ nói là gì? Là đường tôi khuất khỏi Đức Giê-hô-va rồi. Coi Chúa không còn để ý đến đường lối tôi nữa, Chúa không còn nhìn thấy nữa, tôi chắc đi lạc quá xa rồi, bây giờ Chúa không còn nhìn thấy được nữa. Rồi họ yếu mòn, họ mệt mỏi. Nhưng bắt đầu Chúa đến với họ, Chúa nói cho họ là Chúa là đấng lớn như thế nào. Chúa đã giang tay để đo các tầng trời, lấy đấu để cân bụi đất, cân núi, cân gò. Và Chúa là đấng lớn lao như vậy. Nên làm gì có cái gì trên đất này mà thoát khỏi dưới con mắt của Chúa được. Amen anh chị em. Làm gì có điều gì mà Chúa không nhìn thấy được. Nên anh chị em ơi, là Chúa tể trị trong cuộc đời chúng ta. Nên hay nói người bên cạnh là Chúa tể trị trong cuộc đời của bạn. Chúng ta xem câu kinh thánh nhớ sách Đa-nhiên. Chúng ta xem sách Đa-nhiên đoạn 5 câu 23. Sách Đa-nhiên đây là câu chuyện mà khi chúng ta biết là ông vua Nebuchadnezzar, ông vua con của Nebuchadnezzar là bên sát xa. Có thể nói là hoàng đế, một đế chế mà cai trị cả thế giới thời đó. Và khi ông ta nổi lên chống lại Đức Chúa Trời, bắt đầu lấy những cái đồ khí cụ trong đền thờ Đức Chúa Trời uống rượu và tôn vinh các thần tượng khác, thì chúng ta biết là có một cái bàn tay đang ăn tiệc như vậy, thì trên tường tự nhiên xuất hiện bàn tay viết mấy cái chữ mà họ không hiểu. Anh chị em tưởng tượng là nếu ai sao vào cảnh đó cũng khiếp đi chứ, đúng anh chị em? Tất cả như vậy, tự nhiên một bàn tay xuất hiện viết trên tường một cái chữ mà mình không hiểu. Và đúng là kinh thánh nói là ông này ông rút rời xương cốt, lạnh sống lưng, và triệu tập tất cả những người mà có học rồi, bác sĩ, thuật sĩ đến để thông giải, và không ai thông giải được. Và lúc đó Đa-nhiên đã được triệu tập đến. Và Đa-nhiên đã nói như thế này là, có thể từ câu 23, cả câu 23: Nhưng vua đã lên mình nghịch cùng Chúa trên trời, mà khiến đem đến trước vua những khí mạnh của nhà Ngài, và dùng mà uống rượu cùng với các quan đại thần, các hoàng hậu và cung phi vua. Vua cũng đã tôn vinh các thần bằng bạc, bằng vàng, bằng đồng, bằng sắt, bằng gỗ và bằng đá, là những thần không thấy, không nghe, không biết gì. Và vua không thờ phượng Đức Chúa Trời, là đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và hết thảy đường lối của vua. Ở đây nói là gì? Là Đức Chúa Trời là đấng cầm trong tay Ngài hơi thở và tất cả đường lối của vua. Anh chị, một vị vua hùng mạnh như vậy, cai trị cả, có thể nói là gần như cái thế giới thời đó. Vậy mà Chúa nói là hơi thở nằm trong tay Chúa. Chúa nắm giữ sự sống con người, và Chúa nắm giữ đường lối con người trong tay. Nên anh chị em, tất cả cuộc đời chúng ta cũng như vậy. Sự sống chúng ta, sự thành công, sự thất bại chúng ta, sự giàu, sự nghèo chúng ta, lên xuống của chúng ta, tất cả nằm trong tay của Chúa. Amen anh chị em. Và bởi vì ông vua này nằm trong tay của Chúa, nên Chúa nói là gì? Là ngươi đã được đưa lên cân và thấy thiếu hụt, vì vậy vương quốc bị cắt khỏi ngươi. Và ngay lập tức đêm đó, ông vua đó đã bị đảo chính, đã bị giết chết. Nên anh chị em, một vị vua lớn mạnh như vậy, hùng mạnh như vậy, nhưng rõ ràng một vị vua như vậy, hơi thở cũng nằm trong tay Chúa, đường lối cũng nằm trong tay Chúa, huống chi là tất cả những con cái loài người khác. Amen anh chị em. Nên vì vậy, khi chúng ta nhận biết là sự sống của tôi, tương lai của tôi, đường lối của tôi nằm trong tay Chúa, cái đó sẽ cho chúng ta đức tin, chúng ta hành động. Nên trong cuộc sống tôi hay công bố thế này, là sự giàu, Chúa có thể khiến cho con giàu, Chúa có thể khiến con nghèo, nhưng con biết là Chúa muốn con giàu. Chúa có thể khiến cho con chết, có thể khiến cho con sống. Chúa có thể dấy con lên, Chúa có thể hạ con xuống. Chúa là đứng nắm giữ tương lai của con. Tất cả cuộc đời con phụ thuộc vào Chúa. Anh chị em nhận biết cái đó rất quan trọng. Nên cuộc đời của bạn không phụ thuộc vào hoàn cảnh. Amen anh chị em. Cuộc đời bạn không phụ thuộc vào người khác. Nên trong cuộc sống tôi rất là, tôi thấy một cái điều, có những con người mà như thế này là không đúng. Đó, luôn luôn đổ tại cho hoàn cảnh. Tôi nhớ Putin ấy, bây giờ là thủ tướng, sắp tới sẽ là tổng thống Nga tiếp tục. Ông nói một cái nguyên tắc sống của ông như thế này. Ông nói là mẹ ông dạy ông là không bao giờ là đổ tại cho người khác. Và có thể nói cái nguyên tắc đó cũng giúp cho ông một khía cạnh nào đó cho ông thành công trong cuộc sống của ông. Nên tôi muốn nói với các bạn ở đây ấy, là đừng bao giờ đổ tại cho hoàn cảnh, đổ tại cho người khác. Và khi bạn có thái độ đổ tại thì dường như bạn trao cái số phận của họ cho hoàn cảnh nắm giữ, cho người khác nắm giữ. Amen anh chị em. Nên đừng bao giờ đổ tội cho người khác, đổ tại người khác. Là vì bố mẹ tôi mà cuộc đời tôi khổ thế này, vì vợ, vì chồng tôi mà tôi như thế này, vì ông mục sư, vì người này người kia mà tôi như thế này, vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia mà tôi như thế này. Anh chị em, nếu bạn đổi như vậy, đức tin bạn không thể hành động như cần phải hành động. Nên cuộc sống bạn phụ thuộc vào nơi Chúa. Và ngay cả cái sự mà quyết định của bạn có đồng ý với chương trình của Chúa hay không. Amen anh chị em. Thế cái sự đổ tại là cái gì không hay. Và chúng ta nghe cái đó, chúng ta nghe thấy quen quen. Từ trong vườn Ê-đem, có đúng anh chị em? Khi mà Adam ấy, thì đổ cho vợ mình. Nhưng mà rõ ràng Chúa vẫn hỏi tội Adam trước. Bởi vì thẩm quyền Chúa giao cho Adam. Adam đổ cho Eva, Eva đổ cho con rắn. Con rắn nó không biết nó đổ cho đâu. Nên người ta mới nói là gì? Vợ có vấn đề, chồng có vấn đề, đổ cho vợ, vợ đổ cho con lớn đổ cho con nhỏ đổ cho chó đổ cho mèo, mèo đổ cho chuột. Và cuối cùng là cứ đổ thải cho nhau thôi. Nên chúng ta phải biết gánh trách nhiệm. Amen anh chị em. Nên trong cuộc sống chúng ta cần phải tin Chúa là đấng tể trị, Chúa là đấng nắm giữ cuộc sống của chúng ta. Nên nếu khi mà bạn tin về điều đó, bạn nhận biết chân lý này, thì bạn không sợ dù hoàn cảnh biến cải. Vậy rõ ràng cuộc đời tôi không phụ thuộc hoàn cảnh, mà Chúa nắm giữ cuộc sống tôi chứ không phải hoàn cảnh. Nên bên ngoài dù có trời rung đất chuyển, dù cứ thế thời thay đổi thế nào, tôi không sợ. Bởi tôi không phụ thuộc vào nó. Amen anh chị em. Bởi vì tôi không đổ tội cho những người khác. Bởi vì tôi biết là họ không phải là nắm giữ quyết định cuộc đời tôi. Nên vì vậy tôi không phải là kiểu như giống như đút lót, hay là tôi phải vì nịnh bợ người này người kia. Amen anh chị em. Bởi vì Chúa là đấng nắm giữ tôi. Chúa muốn dấy tôi lên ấy, cả thế giới này kéo tôi xuống không kéo cũng nổi đâu. Nhưng nếu Chúa hạ tôi xuống, cả thế giới này kéo tôi lên thì tôi vẫn sẽ bị đổ xuống. Nên lên xuống phụ thuộc vào Đức Chúa Trời. Amen anh chị em. Nên như vậy chúng ta có thể sống cách ngay thẳng dưới vòng loài người được. Nên cái đức tin này rất quan trọng, là Chúa là đấng nắm giữ bạn, nắm giữ tương lai, nắm giữ cuộc đời của bạn. Nếu chúng ta để ý trong Kinh Thánh á, thì những nhân vật trong Kinh Thánh, thậm chí họ còn biết Chúa nắm giữ cả sự chết của họ. Ví dụ như Chúa Giêsu, Ngài là tấm gương của chúng ta. Chúng ta biết là khi Bôn-sơ Phi-lát, khi Chúa bị bắt nộp đến Bôn-sơ Phi-lát, và thậm chí ngay cả chuyện mà Chúa bị bắt nộp, Chúa bị đóng đinh ấy, cái đó không phải là do mấy người lính La Mã, cũng không phải do mấy người mà thầy tế lễ của Do Thái, không phải là vì đám đông bội bạc, mà rõ ràng trước đó Chúa đã nói là thực sự là gì? Là ta có quyền nhận sự sống và có quyền phó sự sống đó. Và rõ ràng Chúa nói các môn đồ là Chúa tình nguyện phó sự sống của Ngài theo ý của Cha. Nên khi Chúa phó sự sống của Ngài như vậy thì người ta mới bắt được Ngài. Amen anh chị em. Nên vì vậy là Chúa không cay đắng, không giận dối người này người kia, mà khi trên thập tự giá Chúa vẫn cầu xin để Cha tha tội cho họ vì họ không hiểu điều họ làm. Nên cái vấn đề là khi cuộc sống chúng ta hiểu là cuộc sống chúng ta không phải nằm trong tay, không phải phụ thuộc vào người khác, mà phụ thuộc vào Chúa. Cái đó sẽ khiến cho bạn dễ dàng tha thứ cho người khác. Anh chị em, bản thân tôi chả giận ai cả. Có những người mà nhìn bề ngoài có vẻ làm hại tôi, nhưng tôi không giận họ. Bởi tôi nghĩ là Chúa tẩy trị cuộc đời tôi chứ không phải là những người đó. Amen anh chị em. Rồi ngay cả suy nghĩ về một cái điều là trong cuộc sống tôi xin nói như thế này. Năm 2 thông thường là tôi hay nói những điều này kỹ càng hơn. Nhưng tôi xin nói như thế này. Là trong cuộc sống của tôi sẽ luôn luôn có người khen và sẽ luôn luôn có người chê. Đó là một phần tất yếu của cuộc sống. Nên chính vì vậy tôi học cái điều là gì? Lời khen tôi để cách tôi khoảng 1 mét. Vậy nếu tôi áp nó quá vào lòng, tôi có thể trở nên kiêu ngạo, có thể lầm tưởng về mình. Nên đôi khi mình để cách xa nó nhìn sáng suốt hơn, có đúng không anh em? Còn cái gì sát vào tim nữa còn gì nhìn được nữa. Nên nhiều thanh niên mới yêu chẳng hạn là nó sát vào tim nữa cuối cùng là không nhìn được gì cả. Nên nhiều người bảo đúng là hôm nay mù quáng. Đúng mấy người này đang phải lòng, đúng là có vấn đề. Đi cũng thấy ngơ ngơ. Nói chung là tâm trí có vấn đề. Nên để cách xa 1 mét, nhìn sáng suốt hơn. Rồi ngay cả lời chê chẳng hạn, tôi cũng để cách xa 1 mét. Để làm sao? Để tôi suy nghĩ theo cái chê đó có đúng hay không, để mình có thể thay đổi. Nhưng mà cũng đừng để nó tổn thương lòng mình. Bởi vì có những người mà khi bị chê cái là thôi khóc chạy về với mẹ, tôi bỏ luôn hầu với Chúa. Cái đó không đúng. Nên anh chị em ơi, nếu mà chúng ta không tiếp nhận cũng không đúng, nhưng mà chúng ta hãy để một khoảng cách nào đó. Và chúng ta có thể học được điều đó. Tôi học được điều đó. Rồi điều tiếp theo là tôi biết là gì, sẽ luôn luôn có những người chê mình, người chống mình, có những người khen mình. Và cái đó là điều tất yếu trong cuộc sống. Nên nó không qua người này thì qua người kia mà thôi. Nên vì vậy như Chúa Giêsu nói là gì? Sự vấp phạm trong thế gian này chắc chắn có. Nhưng đúng là khốn nạn cho những người mà sự vấp phạm qua người đó. Thế tôi hiểu là sẽ luôn luôn có những người chống lại mình. Thì không qua người này thì qua người khác. Nên tôi hiểu cái cội nguồn đó không phải đến từ con người, mà cuộc sống đó là một phần tất yếu từ ma quỷ đến, từ những hoàn cảnh. Vì vậy khi tôi nhìn những người chống mình ấy, thậm chí tôi còn thấy thương họ nữa. Nếu họ chống mình sai, thậm chí mình còn thấy tội cho họ. Bởi họ không hiểu điều họ làm. Thì mình không có gì giận họ cả. Còn nếu mà chúng ta tiếp nhận là cái đó nguồn đó từ người đó rồi, thế này thế kia, tại sao người đó thế này thế kia, thì chúng ta rất dễ cay đắng. Và là cái chúng ta sẽ không sống lâu được đâu. Amen anh chị em. Nhưng chúng ta nhìn cái đó là tất yếu. Nó không qua người này thì qua người kia. Nên ví dụ chẳng hạn ở đây có Tâm chẳng hạn, là người nói xấu tôi chẳng hạn. Tất nhiên không phải người nói xấu nha. Thì tôi suy nghĩ thế này. Nếu Tâm không nói xấu thì có người khác nói xấu. Anh chị em hiểu ý này không anh chị em? Nếu không có Tâm thì có người khác, luôn luôn sẽ có người nói xấu. Vì vậy tôi không quá coi trọng là chuyện Tâm nói xấu hay người này người kia nói xấu. Tôi chỉ hiểu đó là điều tất yếu. Vì vậy tôi chỉ thấy thương Tâm rồi, tại sao Tâm lại làm công cụ cho cái điều đó đấy. Chứ tôi không hề giận Tâm, không hề cay đắng. Amen anh chị em. Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ tại sao Tâm mình tốt với nó như vậy, mình cho nó ăn mì tôm, vậy mà bây giờ nó đối xử với mình như vậy à? Nếu như vậy thì các anh chị em ơi, chúng ta khó sống lắm. Và cuộc sống luôn luôn là cái mớ cay đắng, mớ giận dữ. Nên trong cuộc sống sẽ luôn luôn có điều đó. Bởi vì Chúa cho phép điều đó, Chúa tẩy trị trong mọi điều đó. Amen anh chị em. Nên chính vì vậy mà Chúa Giêsu không cay đắng những con người, mà Chúa lại cầu thay được cho họ. Nên đấy là cái yếu tố anh chị em ơi, để anh chị em có thể học tha thứ. Nên có những người đây có thể rất giận mẹ chồng của mình, nhưng anh chị em sẽ luôn luôn gặp những cái vấn đề như vậy với mẹ chồng. Nếu bà đó không phải là mẹ chồng mà bà khác là mẹ chồng cũng có lẽ là như vậy đó. Nên có gì mà giận bà đó? Amen anh chị em. Nếu không phải bà A thì bà B thì chắc như vậy thôi. Hãy tiếp nhận đó là bình thường. Hãy tiếp nhận Chúa tể trị những điều đó. Để khi mình thay đổi thì thế giới mình được thay đổi. Mình quyết định thế giới của mình. Đừng phó số phận mình vào tay người khác quyết định. Đừng phó số phận mình cho hoàn cảnh quyết định. Amen anh chị em. Nên vì vậy Chúa Giêsu có thể tha thứ được. Chúa cầu xin Cha tha cho họ vì họ không hiểu được họ làm. Và cũng chính bởi tình yêu đó mà chinh phục. Vậy sau người ta nói là trong lịch sử nói là rất nhiều người lính La Mã tin Chúa. Công vụ sứ đồ còn nói là gì? Là những người thầy tế lễ cũng quy theo đạo nữa. Rõ ràng những người đó là, nếu chúng ta nói là trực tiếp là những người La Mã thì đóng đinh, những người thầy tế lễ thì phản bội. Nhưng mà rõ ràng Chúa yêu những con người đó nên cuối cùng vẫn chinh phục được cả những con người như vậy. Amen anh chị em. Rồi chúng ta nhớ câu chuyện khi Chúa Giêsu đến trước mặt Bôn-sơ Phi-lát. Và Bôn-sơ Phi-lát có vẻ rất kiêu hãnh, quan tổng trấn mà. Nói là gì? Chẳng nhẽ ngươi không biết ta có quyền cho ngươi sống, cho ngươi chết hay sao? Có quyền đóng đinh ngươi, có quyền tha bổng cho ngươi hay sao? Và Bôn-sơ Phi-lát có vẻ rất oai hùng vì cái thẩm quyền của mình, oai lắm. Nhưng mà Chúa Giêsu nói như thế này, là nếu từ trên cao mà không cho ban ngươi cho ngươi, ngươi chả có quyền gì cho ta hết. Anh chị em hiểu ý này không anh chị em? Nên rõ ràng Bôn-sơ Phi-lát có thể bắt được Chúa, có thể xét xử Chúa và thậm chí có thể đóng đinh Chúa. Bởi vì từ trên cao cho phép điều đó. Bởi vì Chúa đã đồng ý với đấng trên cao, với Cha của Ngài là con sẽ phó mình, chịu đóng đinh để mà cứu chuộc nhân loại. Nên rõ ràng giống như là gì? Giống như là trên cao, cái quyền trên cao đã quyết định điều đó rồi và Bôn-sơ Phi-lát chỉ là công cụ thôi. Amen anh chị em. Nên ngay cả những đế chế trong Kinh Thánh ấy, đôi khi họ có thể là đánh chiếm Israel, họ hành hại dân Chúa. Và họ có vẻ nghĩ mình rất oai hùng. Nhưng nếu chúng ta đọc thấy tiên tri từ trước, tôi đã nói là vì các ngươi phạm tội như vậy, ta sẽ dùng roi đánh các ngươi. Thế thành ra mấy cái dân kia nó chỉ là mấy cái roi để mà quất dân Chúa thôi, để cho họ từng tỉnh thức. Amen anh em. Bởi khi họ khổ, họ bắt đầu chạy đến với Chúa. Thế anh em xin nhớ cái roi ấy, khi dùng xong người ta liệng đi. Xem mấy cái đế chế trong Kinh Thánh, trong cái ước có còn hay không. Đó chỉ là cái roi thôi, còn dân Chúa còn lại. Amen anh em. Thế nên hoàn cảnh nó sẽ qua đi thôi. Nên Chúa Giêsu nói là vì cớ trên cao ban cho ngươi nên ngươi mới có quyền trên ta. Những cái thẩm quyền là thực sự là phụ thuộc nơi Chúa. Rồi có những con người khác như chẳng hạn, như ngay cả Phi-rơ chẳng hạn. Chúng ta biết là trong cái thư thứ hai của ông nói là gì? Là Chúa Giêsu đã bày tỏ cho tôi là tôi sắp phải lìa cái nhà tạm này. Có nghĩa là cuộc đời của ông trên đất hết rồi. Và rõ ràng Chúa đã bày tỏ điều đó và ông chấp nhận cái điều đó. Chính vì vậy mà về sau những bạo chúa La Mã mới có thể bắt ông đóng đinh được. Amen anh chị em. Có thể những vị bạo chúa kia nói là mình đấy có thẩm quyền thì mình giết được cả Phi-rơ. Nhưng thực sự không phải họ giết Phi-rơ, mà trước đó Chúa đã bày tỏ cho Phi-rơ là ta muốn gọi con về nhà. Chính vì vậy mới có thể bắt được Phi-rơ, mới có thể giết được Phi-rơ. Amen anh chị em. Rồi ngay cả sứ đồ Phao-lô cũng như vậy. Ông cũng viết trong thư tín của ông là ông đã xong sự chạy rồi. Bây giờ máu Chúa Thiên vinh hiển dành cho ông. Ông về với Chúa bây giờ. Giống như ông về nhà bây giờ. Thời gian trên đất hết rồi. Chính vì vậy mà người ta mới có thể chém đầu được ông. Nên rõ ràng Chúa cho phép điều đó mới xảy ra. Đó là chương trình của Chúa. Cho phép của Chúa điều đó mới xảy ra. Amen anh chị em. Nên tôi nhớ là hồi chúng tôi ở bên Nga về. Hồi đó thời đầu bây giờ cảm ơn Chúa bây giờ đất nước chúng ta thay đổi. Nhưng những thời xưa là không như vậy đâu. Và chúng tôi học bên kia tin Chúa, bên kia dường như có một cái án treo trên đầu chúng tôi. Và đấy, nhà nước cử sang học. Và nếu bây giờ mà đi theo đường khác, thậm chí họ có thể là nhiều hình thức họ có thể xử lý mình. Và có những cái sự đe dọa là khi chúng tôi ở bên kia về, họ có thể là không cho phép sang nữa. Và tôi nhớ có một cậu bạn. Khi về mà thậm chí là có một người mà bố của một anh em tin Chúa bên Nga đã về rồi, vì ông đó ông chống cách rất dữ dội, bởi trước kia ông đã từng cay đắng với những người mà tin Chúa thì phải. Và khi gọi về để ông đó ra đón do anh đó ra đón, thì ông bố ông cầm điện thoại, ông giả bộ giọng người con là người bạn tin Chúa đó. Và khi anh này vừa về tới sân bay thì ngay lập tức rất nhiều an ninh ập đến, bởi có tin báo là có một thằng gián điệp rất là nguy hiểm. Và thôi rồi, anh đó là cảm kỳ Tết đó lên lên xuống xuống, khổ sở, bị phạt bao nhiêu tiền rồi bị hành hạ khổ sở. Và theo như tự nhiên chúng tôi nghĩ là gì? Chắc chắn là anh này không thể sang được bên Nga rồi. Chắc chắn là không thể xuất cảnh được tiếp. Nhưng mà trong lòng tôi chỉ biết một điều là gì? Chú còn có chương trình cho anh đó. Để anh quay sang Nga để anh học lời Chúa. Vì vậy anh ta ra, anh ta đi, mặc dù trong cái quá trình làm việc như vậy mà anh ta đi mà cái thản nhiên chả ai làm gì cả. Rất tiếc anh bạn đó khi sang bên Nga là anh đã không đi theo chương trình của Chúa, không bắt đầu chú tâm và học lời Chúa để trang bị cho mình để khi quay trở về. Và khi về Việt Nam ấy, trước khi về tất cả máy tính của anh ta format lại hết, tẩy sạch để không có cái gì dính dáng đến Chúa trong đó. Và tôi nghe rất buồn lúc đó. Trong lòng tôi nghĩ thầm, không kêu anh tẩy cả Chúa khỏi lòng anh rồi. Và rõ ràng khi về là anh ta bội đạo thực sự. Nhưng tôi muốn nói một điều là gì? Khi Chúa tẩy trị, Chúa cho còn cho anh ta sang thì không ai ngăn cản được anh ta. Nhưng tôi nhớ có hai người bạn khác. Khi họ từ bên Nga họ về, họ đinh ninh là gì? Mình sẽ về xong sẽ quay sang thôi để tiếp tục hầu Chúa bên này. Nhưng mà trong lòng tôi biết là gì? Là họ cần phải về Việt Nam, thời điểm họ về Việt Nam rồi. Và đúng là về Việt Nam hoàn cảnh bị giữ lại hoặc như thế nào đó họ không đi sang được. Thế đôi khi có một số những nhà mà thẩm quyền chức trách họ nghĩ là họ có quyền để này, có quyền để kia. Những cái quyền đó từ trên cao ban cho. Amen anh chị em. Nếu từ trên không ban cho thì chả ai có quyền chi hết. Tôi cũng nhớ như vậy khi mà tôi về Việt Nam ấy, đặc biệt tôi những cái đợt tôi về phép. Có một lần mà thậm chí giấy trên bộ họ mời tôi lên, thậm chí trên cục bảo vệ chính trị mời tôi lên. Bởi thời đó là tôi biết ông anh tôi có một người bạn mà làm cũng khá to, họ nói là tôi nằm trong danh sách chống phản gián và họ rất nghi ngờ là phản động. Và khi cục bảo vệ, khi mà tôi nhận được cái giấy mời từ trên bộ mời xuống, và trong tôi suy nghĩ là gì, tự nhiên có một cái sự đe dọa trong lòng là chắc chắn họ không cho mình xuất cảnh sang Nga tiếp rồi. Và lúc đó tôi chỉ tính là về phép thôi. Nhưng mà ngay lập tức cảm ơn Chúa những cái chân lý lời Chúa đến, là Chúa là đấng tẩy trị cuộc đời tôi. Nếu Chúa cho tôi sang thì không ai cản tôi được. Nhưng nếu Chúa muốn tôi ở nhà thì tôi có cố tôi không sang được. Và tự nhiên sự bình an rất lớn đến. Và cảm ơn Chúa khi tôi lên gặp những anh chức trách ấy. Cảm ơn Chúa tôi làm chứng cho các anh đó. Và khi về tôi cảm giác là khi đi trên xe máy về tôi như bay trên xe chứ không phải là đi bộ. Giống hệt như tôi khi làm chứng cho mấy người bạn khi tôi tin Chúa, những bạn học ở bên Nga. Nên anh chị em ơi, khi mà Chúa cho phép chúng ta gặp những nhà chức trách, Kinh Thánh nói là để làm chứng cho họ. Amen anh chị em. Bởi Chúa rất yêu những con người đó, nên Chúa muốn họ được nghe tin lành. Và tôi sẽ đặc biệt những người đó họ nghe tin lành chăm chú lắm, chứ không phải giống như là một số người khác đâu. Một số người khác ngoài tay bỏ ra hoặc là tán lờ, nhưng mấy kiểu họ nghe rất chăm chú, họ ghi chép chép vào nữa để cho những người khác đọc nữa. Nên tôi nói là tôi tin Chúa như thế này. Vì sao tôi tin Chúa? Vì tôi như thế này thế kia, tôi tin Chúa tôi được thay đổi thế này. Họ ghi tất cả, ghi tất cả. Thậm chí có cái từ nào họ không hiểu họ còn hỏi lại nữa. Có ai mà nghe tin lành chăm chú như vậy không anh chị em? Hỏi hỏi ghi ghi chép chép để cho sếp đọc nữa. Thế khi tôi về tôi rất là vui. Và tôi nhớ là sau đó một khoảng thời gian tôi ra sân bay để bay sang bên kia. Và khi tôi đến trước cửa mà biên phòng, và anh cán bộ đó đóng cục rất nhanh đưa cho tôi, rất tươi cười. Nhưng khi là hộ chiếu vừa dơ được chuẩn bị đến tay tôi, tự nhiên anh giằng lại. Có cái gì trong máy hiện ra. Anh bảo ôi thế chú bên kia chú làm gì? Tôi nói là em bên Nga em tin Chúa. Và lúc đó tự nhiên một mấy anh ở bên trong ra và mời tôi vào bên trong. Và lúc đó tôi cảm giác thực sự là trong lòng tôi cực kỳ bình an, bởi tôi biết là Chúa tẩy trị, Chúa cho phép tôi đi thì không ai cản được. Và tôi ngồi trong kia, họ gọi điện nơi này nơi kia, đoàn này đoàn kia qua. Tôi cảm giác họ cứ ngó mắt tôi giống như một con thú mới trong sở thú. Và cuối cùng người ta alo, người ta nói thôi trường hợp này xuất cảnh bình thường. Và từ đó này tôi đi biết bao nhiêu lần rồi, không có vấn đề gì cả. Nên anh chị em ơi, Chúa là đấng tẩy trị cuộc đời chúng ta. Amen anh chị em. Nên hãy nói người bên cạnh là Chúa là đấng tẩy trị cuộc đời của tôi, cuộc đời của bạn. Nên nếu bạn biết chân lý này, cái này sẽ làm đức tin của bạn sống động, đức tin của bạn hành động. Nên đó là điều như tôi nói đấy, là khi chúng ta biết được điều này, thậm chí chúng ta có thể đối diện với bất cứ điều gì. Nên có thời cách đây là khoảng năm 2011, trước Giáng sinh 2010, trước Giáng sinh đó thậm chí có cái tiếng hỏi trong lòng tôi là nếu mà vì cớ Chúa có sẵn sàng vào tù hay không. Và anh chị em tôi không sợ, bởi tôi biết là Chúa tẩy trị. Nếu Chúa thấy trong tù tốt hơn cho tôi thì Chúa cho phép nó mới xảy ra. Amen anh chị em. Tôi nghĩ đôi khi một số mục sư là bận rộn công việc hành chính quá, tôi Chúa cho đi biệt một thời gian để mà tập trung cầu nguyện kiêng ăn này gì đó, đôi khi là tốt. Nên thực sự anh chị em ơi, Chúa là đấng tẩy trị. Nếu chúng ta biết được chân lý này, chúng ta sẽ không sợ đâu. Chúng ta sẽ không phải tranh giành để giữ sự sống hay giữ tiện nghi hay giữ phước hạnh nào đó của mình. mà chúng ta có thể thả trôi, chúng ta để mình trong tay Chúa. Nhưng ngay cả trường hợp, chúng ta nhớ trường hợp Abraham á, khi mà hai bác cháu tranh cãi nhau, và ông nói với Lot là nếu cháu sang bên phải, bác sang bên trái, cháu sang bên trái, bác sang bên phải. Xét theo lẽ bình thường chúng ta thấy bảo bất công như vậy. Rõ ràng là Abraham được Chúa kêu gọi, có đúng anh chị em? Lot chỉ đi theo, Lot ăn theo mà thôi. Vì Chúa ban phước cho Abraham nên Lot được hưởng lây, nên mới thành là nhiều chiên nhiều bò và cuối cùng đồng cỏ không đủ cho hai người. Rồi tiếp theo về thứ bậc đó, thì Lot lại là bậc cháu. Đáng ra Lot phải tự đi mà kiếm cái chỗ khác mà sống. Nhưng mà Abraham, ông biết sự giàu có ông đến từ Chúa. Chúa là đấng nắm sự giàu, sự nghèo của ông. Chúa là đấng tể trị cuộc đời của ông. Nên vì vậy ông để cho, nếu cháu sang bên này, bác sang bên kia, cháu sang kia, bác sang bên này. Và Lot đã chiếm cái phần tốt nhất. Anh chị em trong đời này tôi thấy chả ai như vậy cả. Nếu giả sử hai bác cháu mà tranh cãi nhau, anh chỉ cần anh em thôi, anh cả mà em út thôi. Có hai nhà, một cái biệt thự, một cái giống như nhà cấp 4 á, thì chắc chắn ông anh bao giờ chiếm biệt thự. Ít khi có chuyện nói bây giờ thôi em nhận biệt thự thì anh nhận cấp 4, còn em nhận cấp 4 thì anh nhận biệt thự. Chắc không có chuyện như vậy đâu. Nhưng tại sao Abraham làm điều đó? Không phải vì ông cao thượng, nhưng vì cớ ông biết sự giàu có ông đến từ Chúa. Chúa đứng tài trị cuộc đời ông, nên Lot chiếm phần tốt nhất. Nhưng nếu chúng ta đọc Kinh Thánh chúng ta thấy ngay sau đó Chúa đã hiện đến nói Abraham. Abraham, hãy ngước mắt lên, nhìn bên trái, bên phải, phương đông, phương tây. Lúc đó Abraham nhước mắt lên, nhìn tất cả các vùng đất mà Lot chiếm vừa rồi đó. Chúa nói tất cả những vùng đất mà người nhìn thấy ta ban cho người và dòng dõi người đời đời. Nên tưởng Abraham mất, nhưng ông lại còn được nhiều hơn. Amen anh chị em. Nên những con người mà sắm rằng vì cơ Chúa mà thả ra, thậm chí còn được nhiều hơn rất nhiều. Còn ai muốn giữ sẽ mất, còn ai thả ra vì cơ Chúa sẽ được lại bội phần hơn. Amen anh chị em. Đến khi mà biết Chúa là đấng tể trị, cái đó sẽ làm cuộc sống chúng ta thanh thản lắm anh chị em ơi. Chúng ta không cần phải tranh đấu đâu. Thực ra trong gia đình tôi ấy, thực ra các anh tôi là con út trong nhà. Các anh tôi nói một điều là chúng tôi có, đó là sự thanh thản, đó là sự bình an. Mà quả thực là như vậy. Bởi vì tôi biết là tương lai tôi nằm trong tay Chúa. Sống chết giàu nghèo tất cả nằm trong tay Chúa. Nên tôi chả việc gì mà đấu đá. Tôi chỉ đấu đá với ma quỷ để mà tranh giành những linh hồn mà thôi. Amen anh chị em. Còn những cái kia để Chúa lo. Chúa quan tâm đến cuộc đời của tôi, và Chúa quan tâm tốt hơn là tôi quan tâm. Amen anh chị em. Nên bạn cũng hãy tâm niệm như vậy. Chúa là đấng nắm giữ tương lai bạn. Chúa là đấng tể trị cuộc đời bạn. Không điều gì xảy ra mà thiếu sự biết trước, sự cho phép của Chúa đâu. Tôi nói điều này không phải hàm ý là thôi chúng ta không phải, không cố gắng, hoàn toàn không phải như vậy. Không phải là chúng ta thụ động, nhưng mà cũng để chúng ta đừng có thái quá bước theo xác thịt mà tranh giành và đấm đá với nhau. Amen anh chị em. Nên chúng ta hãy biết Chúa là đấng toàn năng, và đó là cái sự nhận biết đầu tiên để cho đức tin chúng ta hành động.